Đây là series Không phải bố mẹ nào cũng tốt. Video hôm nay, chúng ta sẽ cùng chứng kiến tận mắt một cách trực quan nhất những người phụ huynh rất tệ thông qua những đoạn camera. Có người nằm ở mức độ vô trách nhiệm với con cái, nhưng cũng có những người khiến các bác sĩ cứng tâm lý cũng phải thốt lên rằng tôi chưa từng thấy ai vô cảm như vậy. Và hãy xem tới cuối nha, những vụ án phía sau sẽ rất hấp dẫn. Video này là phần 3 của series Không phải bố mẹ nào cũng tốt. Và xin chào, mình là Bác Saber. Đầu tiên, nhưng là vụ việc có tính gây sốc nhất cả video. Đây là Alexi, 19 tuổi. Cô ta vào viện vì đau bụng. Bác sĩ đột nhiên thông báo rằng cô có thai và cái thai đã đủ tháng. Khi biết được tin, cô ta chạy vào nhà vệ sinh, nhốt mình trong đó một hồi lâu. Các bạn chắc cũng đoán được điều gì xảy ra ở trong đó phải không? Cùng nghe bác sĩ kể lại. We did a pregnancy test on her, showed positive. She was a 9. She had sex. Then she said she had to go to the bathroom. She went to the bathroom. She was in there for quite a while. We kept knocking on the door. Finally, we got her to open the door, and there was everywhere. She was cleaning it up. So we took her back to the room, and I was afraid that she knew she was pregnant. She had done something to herself. So the doctor started doing a vaginal exam on her. We had the lady come to clean the bathroom. She put the in the trash can, and then she put another clean liner over the top of it. So they looked, when they looked in there, it looked, there was no trash in it, but it was underneath the clean bag. The baby, okay, we had him in trauma too, but we discovered that in the bathroom. Oh my gosh. I'm sorry. It came out of me and I didn't know what to do. Lexi, I told you about this. But it was... I just asked you, baby, to tell me the truth. It was not crying or nothing. What did you do to it? Okay, stop right here. Stop. Number one priority, guys. Number one priority is she just had a baby. I don't know if she's delivered the placenta. She's bleeding significantly. Yeah. I've spoken to the obstetrician at Loveless. They want her up there as soon as possible. Okay. I obviously need your permission to transfer her for medical. She's 19. Oh, you're right. She is a student too. She's not still 19 teacher. Years old. You're right. You're right. She needs to. I'm sorry, I forgot. She's 19. Keep out of me. But you need to to make sure that you're safe. I need to send you to Loveless to labor delivery. Will you please agree to that? Yes. Okay. Great. I'm gonna work on that. I'm sorry about this, but in terms of delivering a baby, and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with nothing. I know. But the baby's gonna have to be taken for autopsy, and there'll be an investigator and everything. I'm really sorry, guys. I'm sorry. I'm so sorry. But we need to do this correctly. Hành vi của cô gái 19 tuổi thì khỏi phải bàn rồi. Quá thiếu suy nghĩ và tàn nhẫn. Nhưng người mẹ của cô gái cũng bị nhiều người chỉ trích vì thái độ lạnh lùng và vô cảm. Bà không hề có dấu hiệu cho thấy bà thương xót đứa trẻ mới sinh kia, dù trên danh nghĩa nó là cháu của bà. Bà chỉ tập trung chất vấn con gái của mình. Người này là bác sĩ, nhưng lại có cảm xúc thương cảm lớn hơn cả người mẹ và người bà của đứa trẻ xấu số. All I saw was like blood everywhere, like on the walls, on the toilet. It just looked like a horror film. I've been kicking myself on this because I feel like, you know, if I would have just taken it out, I would have seen it. Well, no one prepares for that type of thing. You know what I mean? Mm-hmm. Most people don't act like that. So don't blame yourself for it. Yeah. Because it's not a natural thing to do. Well, I mean, it's just hard because I'm a mother, I'm a grandmother. And I've dealt with death before, but never like this. Right. You know, like, it was horrible. I'm just going to tell you this. I've never, ever seen a reaction like that. I don't even know what to say about it. There was zero emotion. Một chi tiết nữa là việc cô gái 19 tuổi giấu mẹ mình việc mang thai bằng mọi giá, đến nỗi tự chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết, cho thấy bà mẹ này có lẽ cũng là một người rất khó tính trong cuộc sống gia đình, và cô gái rất sợ mẹ mình. Sau sự việc trên, cảnh sát cho cô gái trẻ về nhà, và vài hôm sau, họ đến để bắt cô gái thì gặp phải cảnh như thế này. I'm letting you know she has a warrant for her. We have a search warrant for your house. We have a warrant for her arrest. Okay, can we see the warrant? Okay, so what is she under arrest for? She's over 18. She's got a talk. I understand that, right. Detective Gonzalez. Right. What is she under arrest for? She has a warrant for arrest. Okay. For what? That's all I'm going to tell you. Okay? What do you mean that's all you're going to tell me? I told you everything. Answer my question. What is she under arrest for? For what? Are you okay with telling me? Tell me. Homicide. Open count of homicide. And tampering with evidence. Tampering with evidence? Yes. At the hospital? Yes. Cole, can you hear me? All right, you have to show me that warrant. If we are searching her. Even if she's under arrest, you have to show me it's the warrant. It's up to her. But we have to do our jobs too. I understand that. I understand that. That's Melanie. That's Devin's mom. She's good. She's okay. We're not gonna be rough with her or anything. We're just gonna take her over there and book. Please don't be rough with her, please. Just bring her out. What's your name? Lexi. Okay. What's the last four years old? Cô gái 19 tuổi đối mặt với tội danh giết người cấp độ 1 và tội danh giả tạo chứng cứ. Vẫn chưa biết cô sẽ bị xử tội ra sao, nhưng có thể thấy rõ cô gái quá thiếu suy nghĩ và là một người mẹ rất tệ. Cùng đến với người phụ huynh tiếp theo. Người mẹ này đã đặt con mình vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cô ta đã lái xe chở theo con trai 5 tuổi trong tình trạng say xỉn. Cùng xem tình trạng. Hi, how you doing? I'm gonna walk them, okay? I'm gonna walk. You can walk with me down here, real quick. Yeah. I got it. Okay. The sergeant pulled you over for some violation of traffic infractions, okay? Yes, I ran a stop sign. Okay, you ran a stop sign. All right. I'm also here that the sergeant suspects that you've been you're under the influence. But turn around. Don't keep it. Turn though. Around. Hand behind your back. Listen, don't get a resisting charge. Okay. Stop holding my hand. Just relax. Right now. I understand we're going to do that right now, but we have to transport you. You have to be in handcuffs to transport. No. Right? You. See me with my. If you resist me, okay, there'll be another charge. Who got? Sit in the car. Listen. Oh my goodness, fine, bro. Put your feet in the car. I can't get in with my hands like this. Put your feet in the car. Everybody does, okay? You can do it. Dude. Put it over a little, please. You got it, bump from there, okay? Pull their cuff out somehow. No, stay in. Oh. Give me your hand. What? Which hand? This hand? Here, give me this hand. Khuôn mặt thì tê dại, phản ứng chậm chạp và nhận thức vô cùng kém. Đây rõ ràng là trạng thái không thể lái xe. Nếu cảnh sát không phát hiện, gần như chắc chắn sẽ có tai nạn. Điều đáng nói là bà ta đang chở con trai của mình. Người mẹ này thật sự đã đặt con trai mình vào tình thế quá nguy hiểm. Nhưng như vậy vẫn chưa tệ bằng trường hợp tiếp theo đâu mọi người. Cùng mình đến với những vị phụ huynh sau để thấy họ có thể gây nguy hiểm cho con cái đến mức nào nữa. Cảnh sát nhận được cuộc gọi từ hai người phụ nữ suýt nữa là gặp tai nạn với một đứa bé. Hai người phụ nữ này phát hiện một đứa trẻ rất nhỏ đang đi lững thững ra tới bên ngoài đường lớn. Họ đã giữ đứa bé lại và chờ người thân của nó, nhưng không có ai xuất hiện cả, nên đành phải báo cho cảnh sát. Người cảnh sát đến và hãy xem phản ứng của anh ấy. Oh, I know where it is. I think I'm pretty sure I know which one. He's from that one right there. Viên cảnh sát biết ngay đó là con của ai, nhà ở đâu. Chắc chắn việc này đã từng xảy ra và viên cảnh sát có vẻ đã rất tức giận. You recognize me? No. You don't recognize me? I was here last time when this happened. You remember that? Yeah. And your son today was in the street. And luckily, some nice ladies saw him and stopped before he got smushed by a freaking car. You know, what were you guys doing in there? We were just sleeping. Just sleeping? Yeah. Hãy nhìn hai vị phụ huynh này và phản ứng chậm chạp, không tỉnh táo của họ. Can we get him a new diaper on? His diaper is really soiled. You don't even want to, like, I mean, you can look at it, obviously, but it's disgusting. Like, I didn't even want to walk in there, but I wanted to make sure there wasn't another kid in there. Is this the same kid or a different one? No, it's the same kid. Okay. It's the same kid that called us last time. So we're going to need to call DCF. Come here. Come on. Step out of the car. Put your hands behind your back. I've had enough of this for both of you. What, so you're arrested? You both are getting arrested. So get your kid dressed. What? Child neglect. Why? Come on. What do you mean, why? Why? Have a seat in the back of my car. No, I've had enough please. Of you guys. Sit in the back. Get in there. No, please, why? What do you mean, why? Sit in the back of the car. Slide in the car now. Người mẹ này khóc khi bị cảnh sát bắt. Còn lúc bà biết con của mình xém nữa bị xe tông, thì bà ta hoàn toàn bình thường. Poor parenting. Add that one to the list. Turn around, come here. You're next. For what? Why am I getting arrested? Child neglect. Put your hands behind your back. What did I do though? What did you do? It's what about you didn't do. You didn't watch your kid. Your kid's out on the road. This is a history with you two. I mean, this is just a circus. All I want was the kid to get some clothes and get changed. What do you, you guys couldn't doing? Even do that. What do you think I was doing? Turn around, that's what you were doing. I was putting clothes on. Mình thật sự ấn tượng với câu nói của viên cảnh sát. Vấn đề không phải là những việc ông đã làm, vấn đề nằm ở những việc ông không làm kìa. Sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi nấng và bảo vệ nó, ít nhất là cho tới lúc nó có nhận thức. Đó là trách nhiệm, là điều phải làm, mà những người này đã không làm. This is not fair at all. It's not fair. Yeah, it's not fair to your son. That's what it's not fair to. They're letting him eat old McDonald's that's like 10 years old. They can't get him clothes. But he's walking around with his glass everywhere. You know, this is just ridiculous. My patience is done with these two. Nãy giờ là những trường hợp khá ức chế người xem. Một phần vì các nạn nhân là những đứa con còn quá nhỏ, chưa có khả năng phản kháng. Vậy, hãy để đứa nhỏ trong vụ án sau đây chữa lành sự ức chế cho các bạn thông qua cách hành xử của nó. You just lied to a police officer. What are you doing? What are you doing? You almost ran into our car. We got kids up here. Người mẹ này đã chạy xe rất nhanh với đứa con trai nhỏ phía sau xe. Why is the window not down? Put your window down. Don't do it, honey. I'm sorry. Okay, I'm sorry. He's not even in a seatbelt in the car, and you're driving like that. Oh my God. Ma'am, no. Have you had? You just lied to a police officer. Right. Yes. She did. Yes. You feel unsafe in the car? Đứa nhỏ này thật sự là đang dạy mẹ nó cách làm người đúng đắn. Okay, I'm gonna get you out of the car. Okay, let you come out, hang out with us. Hey, Masu, come over here and get the kid out of the back seat. He said he don't really feel that safe in the car. Yes, he does. He just said he don't feel safe. He says he's in the middle, so he wants to get out of the car. And he said, Drake. Hey, stop looking at him and stop talking to him. Talk to that deputy. Bạn có thể thấy cách cảnh sát ngay lập tức ngăn người mẹ giao tiếp với con của bà. Họ không cho người mẹ có cơ hội để thao túng hay là hâm dọa gì đến nó. Come here, man. Just come here, man. I'm not lying to a police officer. You have had something wrong. I did, but I'm not lying. No, you just you lied to me. Oh my God. You lied to me. How much did you have to drink tonight? I was at a dinner party at my friend's okay. house. Okay. Two drinks of vodka. Okay, how long ago was that? God, I don't know, 2 hours? Like, you can go. Like, you can call them. Ma'am, I'm talking to you right now. I'm not worrying about your friends. I'm asking you a simple question. All right, Yankee. We're dealing with... I'm not drunk. Another I'm incident. So not. Okay, so. Oh, God. My kid. Please. Ma'am, I'm asking you a question. Let me go home. I'm a teacher. I work at the high school. Let me go home. I'm not letting you drive, I didn't do a bad thing. I'm telling you. All right, ma'am. Right now, I don't believe that you have the capability of driving a motor vehicle on the roadway. Oh, my God. Would you like to perform some exercises? No, I wouldn't. Okay. Bà ta từ chối làm bài kiểm tra say xỉn tại chỗ vì bà biết rằng bà chắc chắn sẽ không thể hoàn thành bài kiểm tra. Nhưng mà theo luật pháp của Mỹ, nếu không chấp nhận kiểm tra say xỉn thì cảnh sát có quyền bắt người đó về đồn để kiểm tra tại đồn. Hey, do me a favor, turn around. Oh my God. Turn around, put your hands please. By your back. Please, no, no, no. Put your hands Những cảnh sát này cũng rất chuyên nghiệp khi giao tiếp với cậu bé, giúp cho cậu bình tĩnh và khen ngợi hành vi đúng đắn của cậu. Listen, don't worry. They're just putting her in handcuffs right now, okay? Because she's obviously been drinking. They're trying to calm her down, but she's rowdy. Do you calm down? Please talk to me. I will not talk. Act like an adult for 2 seconds. To a certain point. You're smart, man, and I appreciate you telling it to step it up. That's a big move you did. I told her to stop it. I understand. You were scared, right? Okay. It really killed me too, man. Dude, I killed my dad. Yeah, that's why I'm coming over to talk to you. I really feel bad right now. I really do. Because you could be one of my kids. Right? You're a smart dude, man. Nhiều người nói cậu nhóc này đã tống mẹ của mình vào tù. Nhưng theo mình, nhận xét đó hoàn toàn sai. Vì cho dù cậu bé không nói, thì chắc chắn cảnh sát cũng sẽ bắt bà ta kiểm tra nồng độ cồn. Và bà ta cũng sẽ bị bắt thôi. Điều mà cậu bé làm là dạy lại sự trung thực cho chính người mẹ làm giáo viên của mình. Bà ta thật sự đã đặt con của mình vào một hoàn cảnh rất nguy hiểm. Nhưng ít ra, điều bà làm được đó là nuôi dưỡng được một đứa nhỏ hiểu chuyện. Và nói về hiểu chuyện, cùng mình đến với vụ án cuối cùng, nơi bạn sẽ phải bất ngờ vì hành động của đứa nhỏ này. Ngày 13 tháng 7 năm 2022, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một đứa nhỏ 9 tuổi. Khi vừa tới nhà, một sự việc rất sốc đã xảy ra. Thank you. So, we were called to come check on your son. Khi cửa vừa bật ra, cậu nhóc 9 tuổi này đã ném ngay một bịch ni lông chứa cái gì đó vào người của viên cảnh sát. Mẹ của cậu bé đứng ngay sau với vẻ mặt bất ngờ, với tay theo mà không kịp. Cảnh sát đã kiểm tra thứ có ở trong bịch đó, và đó chính xác là cái thứ đó đó mọi người. Một bịch rất to, có thể sử dụng cho cả mấy buổi tiệc. It's like one of my top 5, you know, my 20-year career of balls. I can honestly say after 21 years, this is the first time that a kid walked out with 12 pounds of in a baggie and handed it to us. Điều này cho thấy bà ta là một tay buôn chính hiệu. Toàn cảnh sự việc này là cậu bé 9 tuổi phát hiện ra túi hàng này, cậu cầm nó và chui vào toilet nhốt mình trong đó. Cậu gọi điện cho bố ruột để kể với ông. Bố ruột của cậu và mẹ đã ly dị với nhau, cậu đang sống với mẹ. Sau đó, cậu quyết định gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát vừa tới thì cậu lao ra từ nhà vệ sinh và ném thứ đó như cái cách mà chúng ta đã thấy. Come on. Everybody... Is he watching Breaking Bad? I mean, Jesus. Well, you should. Bà ta thì vẫn chối tội tới những phút cuối cùng. You do have the right to remain silent. Me? If you give up that right, you can say it. Anything you say can will be used against you in court of law. It's in your house. This is your house. It's not my... I don't even know this was here. I can't even understand or fathom the fact that this is... Thật thú vị khi chứng kiến một đứa nhỏ 9 tuổi hành động dũng cảm và thông minh đến như vậy. I just saw a couple bodies. I was curious. Pour it out, and then I thought I knew what it was. Yeah, from like TV and stuff. What? You thought like maybe it was drugs from like TV and stuff. Yeah. Good job, buddy. Proud of you. Did the right thing. Nó đã rất thông minh khi nhận ra thứ đó là gì và dũng cảm tố giác người mẹ tội phạm của mình. Đây là những việc mà người lớn cũng khó mà làm được. Trường hợp này thì không sai khi nói chính đứa con đã tống mẹ mình vào tù. Nhưng đó là hành động tốt nhất một đứa con có thể làm cho người mẹ tội phạm của mình. Bà ta sẽ hại rất nhiều người nếu như không bị ngăn chặn vào ngày hôm đó. Chính ngày hôm đó, đứa trẻ đó đã có đủ nhận thức về đạo đức, pháp luật, về đúng sai để giúp mẹ nó tránh được một cái kết rất tệ sau này. Có chi tiết cậu ta nói chuyện với bố ruột trước khi hành động. Điều này cho thấy ông bố đã góp phần lớn trong việc dạy dỗ đứa trẻ ấy hiểu chuyện. Tuy vậy, nhìn lại, không phải đứa nhỏ nào cũng may mắn có được sự dạy dỗ mà chúng đáng được nhận. Ở gần ngay bên cạnh chúng ta, mình muốn nói tới vụ án của bé VA ở một căn hộ chung cư xảy ra vào năm 2021. Chắc mọi người đều không quên được vụ án đau lòng đó. Bản thân bị cáo lúc đó cũng không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình ạ. Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang khóc, nói bản thân cũng không lý giải được hành vi tàn nhẫn của mình. Trang đều thừa nhận các hành vi như cáo trạng nêu là đúng. Dạ, những lần mà Trang cáo xong rồi bị cáo có sức tốt và nói chuyện với công an nè. Tôi biết là bị cáo có sức tốt, nhưng mà ở đây tôi muốn hỏi bị cáo một lương tâm người cha, bị cáo nhận thấy như thế nào khi không có bất kỳ một cái hành vi, một hành động cản trở nào hoặc một lời khuyên nhủ đối với Trang? Thì bị cáo đã có nói khi làm việc công an điều tra nè. Thì tất cả những cái hành động đó là bị cáo đã nói theo cái sự nhu nhược và không có hành động cụ thể ngăn chặn quyết liệt việc này xảy ra. Về bản thân của VA, bé được dạy từ nhỏ là phải học. Việc học tập là quan trọng nhất trong cuộc đời của VA. VA không kêu cứu những người xung quanh, không mét cô, không báo công an, không đưa cho ai thấy những vết thương của mình. VA không có người bố để gọi giống như cậu bé kia. Bố của VA còn là đồng phạm mà. VA chỉ biết chịu đựng tới phút cuối cùng, vì trong đầu của bé hoàn toàn không có hai chữ phản kháng. Thật đáng thương khi nghĩ tới giây phút cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ VA vẫn tin rằng bé bị như vậy là lỗi của bé. Nghĩ rằng vì mình không học tốt, không nghe lời nên mới bị như vậy. Mình có nghe được rằng có hai điều cần phải làm để bảo vệ những đứa nhỏ. Thứ nhất là dành nhiều thời gian ở cạnh đứa trẻ của bạn nhiều nhất có thể, vì đó hoàn toàn là trách nhiệm của người lớn mà. Như viên cảnh sát kia đã nói, vấn đề không phải những việc ông đã làm, vấn đề nằm ở những việc ông không làm. Và điều thứ hai sẽ giúp tụi nhỏ được an toàn hơn, đó là dạy nó hiểu giá trị của bản thân, rằng chính con luôn là một phép màu. Con phải hiểu như thế nào là làm hại, để rồi đừng cho phép ai làm hại đến bản thân mình. Tăng sức đề kháng tinh thần cho nó, những lúc người lớn không bảo vệ được, hoặc những lúc người lớn làm sai, nó sẽ có ý chí để tự bảo vệ chính mình. You just lied to a police officer. I told her to stop it. I understand. Series Không Phải Bố Mẹ Nào Cũng Tốt là chặng đường 3 phần cùng mọi người chứng kiến những vị phụ huynh tồi tệ. Người mẹ lợi dụng, người bố biến thái và những người phụ huynh vô trách nhiệm. Tất cả mục đích của 3 phần này là để chúng ta có thể quan tâm đặc biệt hơn tới an toàn của những đứa trẻ. Về vụ án của VA, có nhiều người trong chung cư đã khai với cảnh sát rằng họ hay nghe được những tiếng ồn của tội ác phát ra từ căn hộ của VA. Có nhiều người đã thực sự trình báo với ban quản lý, không phải một mà là vài lần. Ban quản lý chung cư cũng có lần điều tra khiếu nại, nhưng thật đáng tiếc là những cuộc điều tra đó nó không đủ sâu để phát hiện ra sự việc. Có một thứ gọi là hiệu ứng người ngoài cuộc, đó là khi ta nghĩ rằng chắc chắn sẽ có người báo cáo vấn đề đó thôi, ta không cần báo cáo nữa. Hiệu ứng này thường mang lại những sự đáng tiếc, khiến cho những cơ hội ngăn chặn tội ác bị bỏ qua. Nếu bạn nhìn thấy một vấn đề, đừng ngại mà hãy nói nó với những người có khả năng giải quyết vấn đề đó. Mà dù cho có người khác đã nói về vấn đề đó trước thay cho bạn, thì việc càng nhiều người cùng nói về một vấn đề sẽ thúc đẩy việc giải quyết vấn đề đó nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều. Giả tưởng một ngày đen tối nào đó trong tương lai xuất hiện một trường hợp như bé VA thứ hai, nhưng lần này tất cả những người nhìn thấy dấu hiệu, những người hàng xóm đều đồng lòng lên tiếng, khả năng cứu được đứa bé là rất lớn phải không mọi người? Từ tận đáy lòng mình mong muốn video này sẽ giúp được điều gì đó. Mình muốn giúp vì mình từng là một đứa trẻ, và tương lai có thể mình cũng sẽ có những đứa trẻ của riêng mình. Phải tốt hơn với tụi nó để thắp sáng tương lai, vì tụi nó là tương lai mà. Nhưng cũng có lẽ một phần là để ôm ấp chính bản thân mình ở quá khứ. Bạn cũng từng là một đứa trẻ phải không? Nếu đứa trẻ trong bạn ở quá khứ cũng mang nhiều vết thương, hãy cố gắng thương tụi nhỏ như cái cách mà ngày xưa bạn mong muốn được nhận nha. Và từ tình thương đó, bạn có thể ôm ấp được lại đứa nhỏ trong chính bản thân của mình. Tình yêu thương luôn có tác động vào cả hai phía mà. Series 3 phần tới đây xin dừng lại. Cảm ơn chân thành tới tất cả những người đã ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn đã donate và những bạn hội viên. Được mọi người ủng hộ cho tới hôm nay là một vinh dự rất lớn với bản thân mình. Có thể donate hoặc mua 2 phần của sách Bước vào bóng tối để tiếp thêm động lực cho mình ra thêm những sản phẩm trong tương lai. Hy vọng video hôm nay sẽ mang tới một trải nghiệm đáng suy nghĩ và sẽ giúp được cho ai đó và một lúc nào đó. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại. Mình là Bass Saber.